Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 104, góc truyện audio.com. Thâm Bạch đã từng nghĩ theo A Uyên chạy bộ, chạy đến vòng thứ 7 đã rất thống khổ rồi. Thở không được, chân giống như bị buộc chặt, phổi giống như bị xuyên thủng. Mỗi lần hô hấp đều như kéo ống thổi vậy. Đợi được hắn bắt đầu theo A Uyên tiến hành lớp bổ túc cận chiến, thì hắn rất nhanh phát hiện chuyện càng đau khổ thêm. Tỷ như mỗi ngày hơn 100 lần té ngã luyện tập, tỷ như bị người giam cầm, động một cái cũng không thể động, đều rất thống khổ. Bất quá, với hắn hiện tại phải thừa nhận so sánh, những điều đó căn bản cũng không tính cái gì. Thâm Bạch cảm giác mình bị vạn tiễn xuyên tâm, thân thể giống như thành một khí cầu, sau đó bị vô số cây kim xuyên thấu, mà châm đến từ cơ thể hắn. Hắn đang không ngừng bay hơi. A, sai. Hắn gì cũng không chỉ là khí, còn có máu, và hỗn tạp ám vật chất trong cơ thể cùng nhau phun ra ngoài. Quả thực tựa như trứng băng huyết, sẽ chết sao? Tốc độ chảy máu bây giờ đại khái là, chấm, lượng máu bình quân trong cơ thể người. Lấy loại tốc độ này phun ra, hắn đại khái sẽ chết đi. Sẽ chết chứ, tình trạng của hắn rất kỳ quái, rất thanh tỉnh rồi lại rất không tỉnh táo. Hắn rất đau, nhưng tựa hồ ngay từ đầu đau dữ dội. Một lát sau, hắn lại không có một chút cảm giác. Nước trong bồn tắm càng ngày càng nhiều. Thân thể hắn dần dần nổi lên trong bồn tắm. Sau đó bắt đầu trước mắt một mảnh hoa dâm. Vừa lúc đó, hắn chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Nâu sắc, nho nhỏ, có bộ dáng dị thường bình tĩnh. Cá Khô Nhi, Thâm Bạch cật lực gọi ra tên vật nhỏ trước mắt. Sau đó lần nữa hoàn mỹ xem nhẹ bên cạnh Cá Khô Nhi. Dị hóa thú Lê Hoa Nhi của mình. Bất quá, Lê Hoa Nhi cũng không thèm để ý, nho nhỏ Cá Khô Nhi như thường ngày trôi ở trong không khí. Lúc này đây nó cư nhiên không phải đảo cái bụng, mà là như cá nhỏ bình thường lưng thẳng. Cá Khô Nhi thật ngoan a tới. Đến bên người ba ba, rõ ràng đã sắp chết. Thâm Bạch lại còn có tâm tư nói chuyện với Cá Khô Nhi. Dùng giọng nói lão phụ thân hoàn toàn có thể dùng hiền lành để hình dung. Không biết là nghe hiểu, hay là vốn muốn trèo qua đây. Cá Khô Nhi thật sự hướng phía đầu Thâm Bạch bơi đến. Nó thậm chí còn ở trước mắt Thâm Bạch động đuôi hai cái. Hai cái, sau đó bơi qua lại hai lần, nếu như thần trí còn thanh tỉnh. Hắn đại khái có thể phát hiện chỗ bất đồng của Cá Khô Nhi. Nguyên bản tiểu thân thể nâu vẫn là nâu, bất quá đậm hơn một chút, thân thể cũng trở nên lớn một vòng. Tuy rằng chỉ có một vòng, bất quá lấy độ quan tâm Thâm Bạch bình thường đối với nó, hắn nhất định có thể phát giác được, nhưng cái này còn không tính rõ ràng nhất. Rõ ràng hơn một chút biến hóa là, đôi Cá Khô Nhi xuất hiện một cái gợn sóng nho nhỏ. Ách, Cá Khô Nhi vốn là đuôi bình thường không có gì lạ. Hai mảnh vây đuôi trong suốt, nho nhỏ, phi thường giản dị, vô cùng đơn giản, nói chung một điểm thưởng thức giá trị cũng không có. Mà bây giờ, hai mảnh đuôi bình thường đến gần như mộc mạc lại thoáng biến hơi dài một ít. Nguyên bản đường cong thường thường cũng kéo dài ra phía ngoài. Một vòng vây ngoài mới mọc tương đối mềm mại. Cho dù rất hẹp, nhưng mà theo động tác đong đưa đuôi Cá Khô Nhi, chúng nó vẫn đang nhộn nhạo sinh ra một vòng sóng nho nhỏ. Vẫn cùng hoa lệ không có một mao quan hệ, vẫn rất mộc mạc, bất quá so với trước kia như vậy. Tựa hồ, tốt hơn một chút rồi ấy. Một chút, luôn luôn có thể không động liền bất động Cá Khô Nhi tựa hồ có ý định ở trước mặt Thâm Bạch biểu diễn đuôi của mình. Sau đó, nó cư nhiên không chối từ lao khổ lại bơi hai vòng. Thẳng đến ánh mắt Thâm Bạch hoàn toàn nhắm lại, thân thể chìm vào trong bồn tắm lớn đầy nước, bị màu đỏ máu loãng che mất, Lê Hoa Nhi ngao gọi một tiếng. Sau đó Cá Khô Nhi bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống bên trong bồn tắm. Không hề báo động trước, thập phần đột nhiên, nho nhỏ Cá Khô Nhi cứ như vậy lọt vào trong nước. Nó kiên trì không ngừng muốn tiếp tục ở trước mặt Thâm Bạch biểu diễn đôi mình. Nó đang đi tìm mặt Thâm Bạch dưới nước, chỉ là, nó tựa hồ lúc này mới phát hiện Thâm Bạch trạng thái bất hảo. Lê Hoa Nhi trạng thái cũng không tốt, thân hình nó bắt đầu mơ hồ, không ngừng bị lạp xả thành các loại hình dạng, càng ngày càng dài, thẳng đến bị cuốn vào bên trong gió lốc ám vật chất. Trong máu loãng, cá khô nhi mộc mộc chừng hai mắt vẫn nhắm chặt của Thâm Bạch. Nó vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, trong phòng bỗng nhiên sinh ra sương mù màu trắng, tựa như hơi nước trong phòng tắm sinh ra, ngay từ đầu chỉ là một chút, sau đó càng ngày càng đậm, thẳng đến toàn bộ phòng tắm đều bị sương trắng che mất. À, không chỉ phòng tắm, dần dần, không gian bên ngoài cũng nhiễm nhàn nhạt sương trắng. Toàn bộ phong cảnh biển tựa như biến thành một cái rừng rậm sương mù dày đặc. Hết thảy tất cả, bao quát bức tranh quỷ dị trên ghế salon, toàn bộ đều bị sương trắng che đắp lên. Lâm Nguyên lúc tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên chính là, hắn lúc nào trở lại lục phòng rồi. Xác thực nói là bờ sông bên ngoài viện lục phòng. Hắn đứng lên, bàn chân vừa dính vào sàn nhà. Hắn nhíu mày một cái. Thứ nhất, chân của hắn có chút mềm. Thứ hai, sàn nhà tại sao ẩm ướt như thế? Ngồi xổm người xuống, Lâm Nguyên sờ soạng mặt đất mấy cái. Một tay dính nước, không phải ướt thông thường. Một lần nữa đứng thẳng người. Hắn mang dép, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Mò lấy chốt cửa thời gian. Hắn lại nhíu mày một cái. Vòng vo cửa một lúc, cửa vẫn không mở, đây là, bị khóa lại rồi, bất quá không có đợi được hắn một lần nữa nghiệm chứng. Cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra, A Uyên buổi sáng tốt lành, cách một tầng vũ khí, hắn nghe được thanh âm sang sảng ân cần thăm hỏi của Thâm Bạch. Trên người hắn có vị đạo tắm rửa ở đây, trong lúc nói còn có hương khí kem đánh răng, hắn đây là đi rửa mặt. Chuyện gì xảy ra, Lâm Nguyên hỏi hắn, à, cái kia em vừa rời giường muốn tắm một cái, kết quả ngâm ngâm liền ngủ mất, sau đó tắm vòi sen lại quên khóa, kết quả là thành bộ dáng này, thanh âm Thâm Bạch nghe cùng bình thường không giống, chính là sang sảng có chút quá, không cần gấp gáp, em đã mở hệ thống lọc khí, cũng đem hệ thống hâm khô chỉnh lên mức cao nhất, lập tức sẽ tốt thôi, như lời hắn nói. Hệ thống khí và hâm khô nơi này quả thực rất có ích. Thời gian Thâm Bạch nói lời này, vũ khí cách ở giữa hai người dần dần tàn, mặt Thâm Bạch rõ ràng xuất hiện ở trước mắt Lâm Nguyên. Cùng lúc đó, bọt nước dưới chân cũng chậm chậm được hong khô, không khí lần thứ hai trở nên dễ chịu. Cậu không sao chứ, Lâm Nguyên chân mày thật sâu nhíu lại, đem bọt nước trên tay làm khô. Hắn đi qua sờ sờ cái trán Thâm Bạch. Hà, em không sao à, tuy rằng tắm thời gian dài chút. Bất quá thân thể tốt vô cùng, giống nhau rất ít cảm mạo, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Thâm Bạch không có tránh né Lâm Nguyên đụng chạm, tương phản, hắn còn cả cạ trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Cuối cùng vẫn là Lâm Nguyên không chịu được đưa tay rời đi. Hắn thủy chung nghĩ sáng sớm hôm nay Thâm Bạch thoạt nhìn có điểm không đúng. Bất quá cụ thể là ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. A Uyên, anh hôm nay có điểm không đúng a, bình thường lúc này anh đã sớm tỉnh. Hiện tại cũng đều 8 giờ rưỡi đâu, sẽ không phải là anh khó chịu chứ? Trước khi ác nhân cáo trạng, ngược lại Thâm Bạch đã trước đem cái từ không thích hợp này đội lên trên đầu Lâm Uyên. Học theo hình dạng, hắn còn sờ sờ cái trán Lâm Uyên, ôn độ tựa hồ rất bình thường. A Uyên, anh không thoải mái chỗ khác sao? Thâm Bạch vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên lúc này cũng chú ý tới thời gian. Mình tại sao lại ngủ thẳng đến giờ này? Hắn cũng thật bất ngờ. Theo vấn đề Thâm Bạch suy nghĩ một chút, thử giật giật thân thể. Lâm Uyên nhíu mày một cái. Thân thể tốt, chính là nghĩ tinh thần rất mệt mỏi. Kỳ quái, xác thực nói, là tình trạng thân thể đặc biệt hảo. Đại khái là hắn như Thâm Bạch cái tuổi này thì mới có thể cảm nhận được tốt hơn. Nhưng ngược lại mệt mỏi tinh thần. Hiện tại chỉ cần cho hắn một cúi đầu, hắn đại khái có thể lập tức một lần nữa ngủ trở lại. Trời biết hắn thế nhưng chưa bao giờ là người ngủ say vật vã như vậy. Có phải do bức tranh ngày hôm qua không nhỉ? Em ngày hôm nay tỉnh đặc biệt sớm, cũng là cảm thấy mệt. Lúc này mới dự định tắm một cái khoan khoan khoái khoái. Kết quả đi vào không bao lâu liền ngủ. Thâm Bạch nói, hiện tại nghe lại hắn thuyết pháp này, có thể độ tin cậy cao rất nhiều. Đừng nói luôn luôn thích ngủ nướng tâm bạch, ngay cả Lâm Nguyên, hiện tại để hắn tắm mà nói, hắn nhất định có thể trong bồn tắm ngủ. Không xong, nhân ngư bán đấu giá không phải 6 giờ rưỡi bắt đầu sao? Vì nói lại bán đấu giá trứng màu này không cần đi hiện trường. Có thể sử dụng nội võng trong phòng tham gia. Thế nhưng quy trình bán đấu giá với đấu giá hội bình thường giống nhau như đúc. Phải cùng người đấu giá. Lâm Nguyên không có đặt đồng hồ báo thức, bởi vì hắn nắm chắc mình ở 6 giờ đúng giờ tỉnh lại. Nhưng cư nhiên ngủ một giấc đến 8 giờ rưỡi. Này thật, không quan hệ, em khi đó đã tỉnh đi tham gia đấu giá hội, thành công đem nhân ngư mua về. Thâm Bạch liền cười trấn an hắn. Em là chụp xong mới không cẩn thận ngủ. Anh qua đây nhìn, Thâm Bạch nói, hướng Lâm Nguyên vẫy tay. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Lâm Nguyên đi tới trong phòng khách, bức tranh đang đắp phải vẽ tranh sơn dầu, giống như hôm qua lẳng lặng trưng bày ở trên ghế salon. Chưa một tia biến hóa, trong phòng bài biện cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Lâm Nguyên lập tức xác nhận một lần. Sau đó Thâm Bạch đối với hắn chớp chớp con ngươi, ý bảo hắn nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện giờ khắc này ở ngoài thuyền dĩ nhiên là nhân ngư. Cách xa nhìn thoạt như nó ở hải vực ngoài thuyền bơi qua bơi lại. Nhìn gần mới biết được nguyên lai bên ngoài chẳng biết lúc nào sinh ra một lồng sắt. Trong suốt, mà nhân ngư thì bị giam ở bên trong. Đồng dạng ở bên trong còn có cá khô nhi và lê hoa nhi. Ách, trong nước có con mèo quả nhiên là lạ, mặc kệ xem vài lần. Lâm Nguyên thủy chung cứ nghĩ như vậy. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào trên người cá khô nhi. Vẫn là cá con thân nâu lớn chừng ngón cái. Chừng một đôi mắt cá. Thoạt nhìn chẳng biết sống hay chết. Vẫn là kích thước ban đầu. Nó tựa hồ hoàn toàn không dài ra miếng nào. Không biết vì sao, Lâm Nguyên bỗng nhiên thốt nên lời. Cá khô nhi ngay trong nước đảo bụng một cái. Triệt để lật xe, nhưng thật ra Thâm Bạch. Trước sau như một cưng chiều cá khô nhi, hắn một tay bịt miệng Lâm Nguyên lại. Ai nha, thế nào không dài, cá khô nhi so với lúc trước lớn hơn một chút à, anh nghĩ không dài chỉ là bình thường ít nhìn tỉ mỉ mà thôi. Lâm Nguyên, nhìn Thâm Bạch buông ra mình lại đi hống cá khô nhi. Lâm Nguyên chỉ có thể đối mặt mèo lê hoa nhi nhíu nhíu mày. Sau đó đường nhìn theo dõi nhân ngư bên ngoài. Chấm, nhân ngư hiện tại không có nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm Thâm Bạch đang hống cá khô nhi. Hình như suy tính cái gì? Đến tận đây, đấu giá hội trên thuyền bọn họ biết đến, toàn bộ tham gia xong. Thời gian còn lại trên thuyền chỉ là tổ chức một ít hoạt động xã giao. Hai người đều không có hứng thú tham gia, quyết định ở gian phòng ôn tập công khóa. Lâm Nguyên cả nhất hiệt thư đều chưa xem xong. Xưa nay chưa thấy ngủ mất, chấm, bất quá như vậy cũng tốt, đợi được hắn một lần nữa tỉnh lại, cũng đến lúc rời thuyền, trước uể oải quét sạch một cái, tựa như cái gì chưa từng phát sinh qua, cách chương.